Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 104, mưu phản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bị thích khách ám sát, đêm ấy suýt nữa làm kinh động toàn bộ Kim Môn quân trong kinh đô nửa đêm. Bước chân Kim Môn quân rầm rập khắp các con phố, chỉ để truy lùng kẻ hành thích chốt chiếu đến tận hôm sau mới nghe được tin này. Cổ Khiêm từ sớm đã sai người gõ cửa phòng Nguyệt Đường viện, trời còn chưa sáng thì Minh Vân Kiến đã bị gọi nhập cung. Sau khi Minh Vân Kiến rời đi, Trúc Chiếu cũng không ngủ lại được, dứt khoát dậy đợi tin, lại từ chỗ Cổ Khiêm dò la thêm được đôi chút. Cổ Khiêm nói, theo lời truyền từ Kim Môn quân, sau giờ Tí đêm qua, bệ hạ bị thích khách ám sát trong tầm cung, khoảng hơn chục kẻ mặc hắc y, toàn bộ đều là xạ thủ ám sát từ xa, không có kẻ nào tiếp cận được gần. Hai thái giám ngoài cửa đã chết, mấy binh sĩ Kim Môn quân truy bắt thích khách cũng bị trọng thương. Sau đó truy đuổi đến tận phố chợ. Này toàn thành bị phong tỏa, tất phải tìm cho được kẻ chủ mưu. Trúc Chiếu hiểu rằng nếu muốn hành thích hoàng đế, trừ phi là người thân cận có thể khiến tiểu hoàng đế tin tưởng, bằng không khó lòng tiếp cận. Nếu là kẻ quyết tâm làm phản trong chốc lát, tất chỉ có thể dùng cung tiễn. Nhưng để bắn chúng lên tận đỉnh màn giường của tiểu hoàng đế, thì bản lĩnh của người đó hẳn là không tầm thường. Nghe Cổ Khiêm kể lại, Tĩnh Thái Hậu khi biết tin tiểu hoàng đế bị ám sát suýt nữa đã ngất xỉu, hiện tại Thái Y vẫn đang trần trị trong cung. Trúc Chiếu chờ đợi cả ngày trong phủ, đến tận khi trời gần tối mới thấy Minh Vân Kiến trở về, nhưng hắn không về một mình, phía sau còn có một đội Kim Môn quân lớn. Sau khi Minh Vân Kiến vào phủ, đám Kim Môn quân kia liền đứng canh ngoài cổng phủ Văn Vương. Trúc Chiếu lo lắng vội vàng ra đón, vừa thấy đám Kim Môn quân canh giữ ngoài cổng, trong lòng liền thấp thỏm. Kéo Minh Vân Kiến trở lại nội viện, đợi không còn người ngoài mới cất tiếng hỏi. Hôm nay nhập cung, bệ hạ đã nói những gì? Rốt cuộc chuyện ám sát đêm qua là thế nào? Minh Vân Kiến liếc nhìn Trúc Chiếu, khẽ thở dài. Tưởng rằng Trung Thu được nghỉ ngơi đôi chút, nào ngờ có người không muốn Đại Chu yên ổn, mới bày ra trò này. Trúc Chiếu nắm tay Minh Vân Kiến, thấy sắc mặt hắn hơi u ám, liền nhẹ nhàng chạm vào vai phải hắn, hỏi. Vết thương không sao chứ? Minh Vân Kiến lắc đầu, không đáng ngại, hôm nay nhập cung cũng không chỉ có mình ta, tiểu hoàng đế đã giữ lại tất cả những kẻ hắn nghi ngờ, Kim Môn quân điều tra suốt một ngày vẫn không có thêm manh mối, mới cho bọn ta trở về. Bọn ta, Trúc Chiếu nhướng mày, trừ mấy người mang họ Minh, còn có thể là ai? Minh Vân Kiến nói, Nhung Thân Vương cũng ở đó, song tiểu hoàng đế rõ ràng càng đề phòng hắn ta hơn. Bởi vậy đích thân Cổ Phàn thống lĩnh Kim Môn quân mang binh đến trấn giữ. Hôm nay nếu ai dám không vào cung, tất trong lòng có quỷ. Trúc Chiếu lại quay đầu nhìn cổng phủ, hỏi. Vậy đám Kim Môn quân theo vương gia về, chẳng lẽ nguy cơ của phủ Văn Vương vẫn chưa được giải trừ? Chừng nào chưa tìm được kẻ chủ mưu sai khiến thích khách, Kim Môn quân sẽ còn canh giữ các vương phủ, không chỉ riêng bổn vương. Minh Vân Kiến vừa nói, vừa giơ tay xoa thái dương, lộ ra chút mỏi mệt, thở dài. Phải nói đây là nước cờ hiểm, nếu đêm qua thích khách thành công, nay Đại Chu e là đã không còn hoàng đế. Trúc Chiếu cảm thấy nặng nề, nàng liếc nhìn Minh Vân Kiến một cái, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra điều gì, nhưng dù nhìn kỹ bao nhiêu lần cũng không phát hiện ra manh mối nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Trúc Chiếu thoáng có một ý nghĩ nguy hiểm. Lẽ nào thích khách đêm qua là do Minh Vân Kiến phái tới? Trong Dạ Kỳ quân có không ít cao thủ, trong đó chẳng thiếu người giỏi bắn cung. Thế nhưng hành thích tiểu hoàng đế không thành công, mà Minh Vân Kiến lại chẳng có vẻ gì thất vọng, thậm chí còn khá ung dung, khiến nghi ngờ trong lòng Trúc Chiếu dần tiêu tan. Tiểu Tùng đâu? Hôm nay Trúc Chiếu chưa thấy bóng dáng hắn. Minh Vân Kiến đáp, rời kinh rồi, đến Miễn Châu dục Chu Liên. Kinh thành xảy ra chuyện lớn như thế này, nếu Chu Liên không có mặt, chỉ khiến tiểu hoàng đế càng thêm hoảng loạn, xem ra chẳng bao lâu nữa, hoàng thành sẽ lại dậy sóng. Mấy ngày này nàng cứ an phận ở phủ, tốt nhất đừng ra ngoài. Trúc Chiếu khẽ gật đầu, tất nhiên nàng biết thời điểm này ra phủ rất không an toàn. Tiểu hoàng đế vừa bị hành thích, trước cổng phủ Văn Vương lại đầy dãy Kim Môn quân, bất cứ hành động nào trong các vương phủ cũng sẽ khiến lòng tiểu hoàng đế càng thêm nghi ngờ. Kỳ nghỉ 3 ngày ban đầu, vì vụ ám sát tiểu hoàng đế mà xem như bị trì hoãn vô thời hạn. Đến ngày thứ 5 sau khi Tiểu Tùng rời kinh, có tin từ Kim Môn quân thúc ngựa đưa về, Phong Dịch Quận Vương đã chiến thắng trong chiến dịch Bình Phỉ ở Miễn Châu, tiêu diệt hơn 24.000 thổ phỉ, bắt sống 200, còn lại toàn bộ bị tiêu diệt. Đây là một tin đại cát. Tuy nhiên, nhiều đại thần trong triều không biết Chu Liên vốn được Tiểu Hoàng đế phái đi Bình Phỉ, cứ tưởng hắn chỉ đang luyện binh trong doanh trại. Lần này tiêu diệt hơn 20.000 thổ phỉ, có thể xem như lập công lớn. Tin tức vừa đến kinh thành, phủ Nhung Thân Vương lập tức sôi sục. Nhung Thân Vương quả thực đã lớn tuổi, sau 50 tuổi hiếm khi nhúng tay vào triều chính, song tham vọng thống nhất thiên hạ của ông ta chưa từng mai một. Chỉ là sau sự kiện ở Trúc Phủ 11 năm trước, ông ta đã học được cách thu liễm phong mang. Dù sao khi Trúc Phủ bị thiêu rụi, ông ta cũng phái người đến tìm vài lần nhưng không thấy được bức họa Trúc Hiểu để lại. Rốt cuộc là bị lấy mất hay đã cháy cùng lửa, không ai biết. Dưới gối Nhung Thân Vương có 2 con trai, trưởng tử là do chính phi sinh ra, văn võ song toàn, phong thái rất giống Nhung Thân Vương thuở trai trẻ. Nhung Thân Vương vì muốn bồi dưỡng trưởng tử, từ năm 13 tuổi đã đưa vào quân doanh, để hắn rèn luyện tại biên quan của Đại Chu. Thực chất là muốn sau thời gian dài ở biên giới, sẽ biến mấy vạn binh mã nơi đó thành người của phủ Nhung Thân Vương. Thứ tử của ông ta là con của Trắc Phi, tên gọi là Minh Triển, tuy không phải hạng vô tích sự, nhưng so với trưởng tử thì chẳng mấy nổi bật. Nhung Thân Vương cưới Trắc Phi cũng là vì thế lực nhà mẹ đẻ nàng ta. Nhà mẹ Trắc Phi xuất thân thư hương môn đệ, trong tộc có người giống như Hạ Thái Phó, là lão thần Tam Triều, môn đồ đông đảo. Nhưng sau khi trưởng bối qua đời, hậu nhân đều tầm thường, giờ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng trong triều. 11 năm ẩn nhẫn, không có nghĩa là Nhung Thân Vương đã từ bỏ mưu đồ tạo phản. Trong lòng ông ta, ngôi hoàng đế vốn nên thuộc về mình. Năm đó khi Minh Cảnh Đế còn tại vị, Nhung Thân Vương chính là hoàng tử xuất sắc nhất trong số các con trai của ông. Chỉ tiếc vì chuyện Văn Vương trúng độc dịp Trung Thu năm ấy, khiến ông ta vụt mất vị trí thái tử. Khi ấy Nhung Thân Vương chưa từng nghĩ tới việc đầu độc ngũ hoàng tử, càng không định hại Minh Vân Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là thư đồng của ông ta tự tiện hành sự, còn Chu Đại Phu vì vụ cua độc Trung Thu mà mất con trai trưởng, cũng từ đó đánh mất sự tín nhiệm của Nhung Thân Vương. Sau khi Minh Cảnh Đế băng hà, Nhung Thân Vương liền kết giao khắp nơi. Trong thời kỳ Tiểu Hoàng Đế tại vị, ông ta đã bắt đầu tiếp quản lại bộ, âm thầm giở trò trong mỗi kỳ khoa cử, kéo những kẻ chịu quy phục về dưới trướng, hứa hẹn một ngày kia nếu ông ta đăng cơ xưng đế, tất sẽ ban cho những người ấy chức vị tương xứng. Thượng thư lễ bộ Tô Thăng chính là một trong số đó. Tô Thăng là kẻ xảo quyệt, trong mắt Nhung Thân Vương, vì danh lợi và địa vị, Tô Thăng thậm chí không ngần ngại hy sinh cả con gái ruột. Năm xưa cũng chính Tô Thăng là người thúc đẩy Tiểu Hoàng đế ban hôn cho Tô Vũ Mị và Chu Liên, nhằm dùng Tô Vũ Mị để kéo Chu Liên về phía Nhung Thân Vương. Dù kế sách này chẳng đem lại hiệu quả lớn lao, nhưng suốt 11 năm qua, Tô Thăng quả thực đã làm không ít chuyện cho Nhung Thân Vương. Vài ngày trước, Tiểu Hoàng đế bị ám sát trong cung, ai nấy đều cho rằng là do Nhung Thân Vương ra tay, ngay cả thứ tử của ông ta cũng tưởng rằng là do phụ thân sắp đặt. Hôm nay tin từ ngoài kinh truyền về, 20.000 binh mã ông ta âm thầm nuôi dưỡng ở Miễn Châu lại bị Chu Liên coi như thổ phỉ mà tiêu diệt. Trong suốt thời gian ấy, ông ta không hề nhận được bất kỳ tin tức nào, mỗi tháng tin từ Miễn Châu gửi về đều nói mọi sự bình yên. Nay, Chu Liên chẳng nói chẳng rằng mà tiêu diệt sạch hơn 20.000 binh mã của ông ta, lập đại công, còn Nhung Thân Vương thì hoàn toàn bị che mắt. Trong lòng ông ta dấy lên lo ngại, e là có kẻ đã thấm theo dõi nhất cử nhất động của ông, thậm chí cài sẵn nội ứng bên cạnh ông từ lâu. Tô Thăng nhận được tin từ Nhung Thân Vương khi đang bất an ngồi trong phủ, thấy người của Nhung Thân Vương tới đón, mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã theo họ tiến cung, đêm vào phủ Nhung Thân Vương. Ban đầu Tô Thăng còn tưởng phải trèo tường mới vào được, bởi trước cổng phủ Nhung Thân Vương cũng có một đội kim môn quân canh gác, không ngờ gia nhân trong phủ lại trực tiếp đưa Tô Thăng vào bằng cổng chính, đám kim môn quân kia cũng chẳng buồn ngăn cản. Trong lòng Tô Thăng còn đang lấy làm lạ, vừa bước vào trong phủ nhìn thấy các vị quan lại tề tựu đêm nay, ông ta mới chợt bừng tỉnh. Trong đám người ấy còn có đại phò mã Ngô Thiếu Diễn, thống lĩnh kim môn quân tại Bắc Môn Hoàng Thành, trong tay nắm hơn 1.000 binh sĩ. Chính hắn ta là người được Tiểu Hoàng đế cử tới canh giữ phủ Nhung Thân Vương. Thì ra từ lâu đã là người của Nhung Thân Vương, Tô Thăng hiểu ra, chẳng trách đêm nay lại có nhiều quan viên tụ họp trong phủ Nhung Thân Vương như vậy, trong số đó không ít người trước đây từng lén gặp ông ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí có phần lúng túng, đến khi Nhung Thân Vương xuất hiện, những lời thì thầm bàn luận mới lắng xuống. Nhung Thân Vương không chỉ nuôi binh ở Miễn Châu, để mưu cầu đế vị, ông ta không còn nhớ mình đã bày mưu tính kế bao lâu. Đám binh mã ấy được nuôi dưỡng từng bước một, vậy mà lại bị Chu Liên một trận tiêu diệt sạch sẽ, ông ta làm sao có thể cam tâm. Ngoài Miễn Châu, ông ta còn hai nơi khác nuôi binh, vốn định chờ khi những binh mã ấy trưởng thành, lại tìm ra kẻ trong triều âm thầm ngáng chân mình, trừ bỏ kẻ đó xong sẽ triệu hồi trưởng tử, rồi thừa cơ phá vòng vây kinh đô, một đòn đoạt lấy thiên hạ Đại Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ kể từ sau sự cố ở Trúc Phủ, thế lực của ông ta cũng dần bị bào mòn, lục bộ trong triều vốn nằm trong tay ông, giờ chỉ còn giữ được ba. Trước kia, lúc Hiền Thân Vương và Tán Thân Vương còn nắm công bộ và hộ bộ, ông ta vẫn có tai mắt trong đó, giờ tai mắt ấy đã bị loại bỏ hoàn toàn, không thể nắm bắt nổi bất kỳ tin tức nội bộ nào. Vụ tiểu hoàng đế bị hành thích mấy ngày trước, với Nhung Thân Vương mà nói, chính là lời cảnh tình. Có kẻ đã muốn hành động trước ông, mà kẻ ấy hẳn là một trong các thân vương cùng nhập cung với ông dạo gần đây. Ông ta từng nghi là Hiền Thân Vương, song thế lực trong tay Hiền Thân Vương đã chẳng còn như xưa. Tán Thân Vương thì vừa mất cả Xích Môn Quân lẫn quyền kiểm soát hộ bộ. Kẻ duy nhất có khả năng đối đầu chỉ có thể là Văn Vương Minh Vân Kiến. Nhung Thân Vương dựa người vào đại sư ỷ, ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên mặt bàn, khẽ cười khẩy. Là bổn vương đã xem nhẹ Văn Vương, mới để hắn ngày càng lớn mạnh thế này. Trong triều chia làm hai phe, bổn vương còn trong tay mấy vạn binh mã, nhưng Tô Đại Nhân cũng từng nói, Chu Liên luôn không chịu quy thuận bổn vương, chính bởi hắn là người của Văn Vương. Tô Thăng liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, nên tiểu nữ dù hao tâm tổn trí cũng không lấy được lòng Phong Dịch Quận Vương, e rằng từ nhiều năm trước, Phong Dịch Quận Vương đã sớm cấu kết với Văn Vương rồi. Nhung Thân Vương nói, giờ Chu Liên không kèn không chống tiêu diệt hơn hai vạn binh mã của bản vương, đợi hắn khải hoàn hồi triều, gặp mặt Văn Vương, bổn vương sẽ càng khó có cơ hội diệt trừ Văn Vương, càng đừng mơ mộng đoạt được môi vị hoàng đế. Ông ta hừ lạnh một tiếng, nếu bổn vương đoán không lầm, vụ hành thích tiểu hoàng đế mấy hôm trước, chính là do Văn Vương gây ra. Một mặt để Chu Liên diệt trừ hiểm họa Miễn Châu, một mặt mưu sát tiểu hoàng đế. Nếu đêm trung thu ấy, tiểu hoàng đế thực sự gặp nạn, Chu Liên lại mang binh về kinh, thiên hạ Đại Chu này há chẳng trở thành của Văn Vương. Vương gia đã có chủ ý, Ngô Thiếu Diễn hỏi. Nhung Thân Vương lên tiếng, bổn vương vẫn còn cơ hội, Bắc Môn Kim Môn Quân do ngươi quản, trước khi Chu Liên trở về, ngươi mở cổng Bắc Thành, để bổn vương làm chủ, dẫn quân tấn công Hoàng Cung. Nhưng trước đó, phải triệu hồi binh mã ở hai nơi còn lại về. Bao vây cố thủ kinh thành, đợi nhi tử bổn vương trở lại, hoàn thành đại nghiệp đăng cơ. Nghe đến đây, toàn thân Tô Thăng run rẩy, ý Nhung Thân Vương là muốn quyết một phen sinh tử rồi. Ông ta hiện có quyền thế ở kinh đô, quả có thể tấn công hoàng cung, âm thầm lấy mạng tiểu hoàng đế, nhưng nếu làm thật như vậy, e rằng ngày đăng cơ, thanh danh sẽ chẳng thể nào tốt đẹp. Tô Thăng hỏi, vương gia liều lĩnh như vậy, sau này đăng vị sẽ lấy danh nghĩa gì đây? Đó là việc của lễ bộ các ngươi. Nhung Thân Vương dứt lời, bất chợt đứng phát dậy, đối diện mọi người, cất cao giọng. Các ngươi đều là thần tử theo bổn vương bao năm nay, bổn vương nếu thành, các ngươi thăng quan tiến chức. Bổn vương nếu bại, các ngươi cũng khó giữ đầu trên cổ, hành động ra sao, tự mình cân nhắc rõ ràng chưa? Mọi người lập tức quỳ xuống. Vạn tuế, vạn vạn tuế, Nhung Thân Vương cười nói. Giờ hãy lập tức viết thư gửi đến biên cương, bảo Minh Thâm dẫn quân hồi kinh. Cách chương.